Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 998, bánh kẹo tu sĩ. Thống khổ tu sĩ dùng thống khổ làm lực lượng, nụ cười loại hình đồ vật cho tới bây giờ đều không có duyên với bọn họ. Thế nhưng, những thống khổ này tu sĩ đã hoàn toàn khác biệt, đồ ngọt cải biến bọn hắn không còn dùng thống khổ làm lực lượng của mình. Lực lượng của bọn hắn đến từ đối kẹo vô hạn yêu quý. Đại ca ca, hiện tại chúng ta đã không còn là thống khổ tu sĩ. Chúng ta đã trở thành bánh kẹo tu sĩ. Đồ ngọt hội nhường lực lượng của chúng ta tăng gấp bội. Kennerly nói ra, Lâm Phi Phàm này còn nghe không hiểu sao. May mắn, ta cũng không phải tay không đi ra. Lâm Phi Phàm vỗ tay một cái. Tư nhân không gian như là bom nổ bay ra vô số bánh kẹo. Lâm Phi Phàm nếu dự định đối kháng chính diện Á Qua Ân. Này chút thích ăn đồ ngọt thống khổ tu sĩ tự nhiên là đầu tiên muốn lôi kéo đối tượng. Lâm Phi Phàm tại tư nhân trong không gian trữ hàng mấy vạn tấn bánh kẹo. Lúc này này chút bánh kẹo tràn ngập tại trong không gian vũ trụ. Những cái kia bánh kẹo các tu sĩ lập tức đưa tay dẫn dắt bánh kẹo bay hướng mình. Một khỏa bánh kẹo nhập khẩu, hạnh phúc tăng gấp bội, sức chiến đấu tăng gấp bội. Cảm ơn các ngươi, Lâm Phi Phàm la lớn. Không, phải nói cảm ơn ngươi. Kennerly nói, chúng ta thống khổ tu sĩ đã từng đi nhận chức gì tinh cầu đều là bị người e ngại. Chỉ có ngươi chẳng những không có e ngại ta, ngược lại để cho ta mãi đến trong vũ trụ này trừ thống khổ cùng truyền bá thống khổ. Còn có càng thêm chuyện vui sướng. Cái kia chính là bánh kẹo. Hiện tại chúng ta bánh kẹo các tu sĩ đem sẽ sử dụng so với chúng ta đi qua lực lượng càng thêm cường đại, trợ giúp ngươi nắm cái vũ trụ này biến thành nhất ngọt ngào vũ trụ. Ấy, trên thực tế ta không có hùng vĩ như vậy mục tiêu. Thế nhưng, ai nói không được chứ? Một cái ngọt ngào vũ trụ, dù sao cũng so tràn đầy chiến tranh vũ trụ mạnh a. Vì ngọt ngào vũ trụ, Lâm Phi Phàm la lớn. A, vì ngọt ngào vũ trụ. Này Kennerly cũng la lớn, kèm theo Lâm Phi Phàm xông vào. Bánh kẹo các tu sĩ áp lực cũng càng lúc càng lớn. Dù sao duy trì Lâm Phi Phàm bánh kẹo tu sĩ chỉ là số ít, mà thống khổ tu sĩ thì là đa số. Bất quá tin tức tốt là, này chút bánh kẹo các tu sĩ chỉ cần có bánh kẹo cung ứng. Lực chiến đấu của bọn hắn vậy mà so thống khổ tu sĩ càng mạnh. Vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự vẫn là sau khi bị thương năng lực khôi phục đều vượt xa thống khổ tu sĩ. Kennerly, lực lượng của các ngươi là đến từ kẹo điểm, vẫn là vị ngọt a? Lâm Phi Phàm hỏi, đương nhiên là vị ngọt nha. Kẹo điểm đối với chúng ta lại không có có tác dụng gì. Ngọt ngào mùi vị hội để cho chúng ta hạnh phúc. Kennerly nói, chỉ là vị ngọt. Lâm Phi Phàm theo tư nhân trong không gian lấy ra một bình không kẹo nước có ga. Này loại đồ uống bên trong không có kẹo, có thể đơn thuần ngọt độ tới nói. Vô luận là A Tư Ba ngọt vẫn là An Thi Đấu Mật so kẹo đều muốn ngọt gấp mấy trăm lần. Đem nước có ga bên trong trình độ bốc hơi đi, còn lại một chút bột phấn liền là vị ngọt tề hỗn hợp sản phẩm. Theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong rút ra vật chất hợp thành ra một cái viên cầu nhỏ. Lâm Phi Phàm ném cho một bên Kennerly. Người nếm thử cái này. Lâm Phi Phàm nói. Kennerly lập tức nhét vào trong miệng. Trong chốc lát, con mắt của nàng đều phát ra chỉ riêng tới. Đây không phải hình dung từ, mà là thật phát ra chỉ riêng tới. Rất ngọt, không chỉ là phát sáng. Kennerly cả người đều bành trướng lên. Kèm theo bành trướng, tu vi của nàng cũng theo đó tăng lên dữ dội. Ngươi, cảm giác như thế nào? Lâm Phi Phàm hết sức khẩn trương. Bởi vì như thế cao liều thuốc vị ngọt tề, nhét vào người trong miệng cái kia hoàn toàn liền là khổ. Thế nhưng là rất rõ ràng. Đối thống khổ tu sĩ. Không, đối bánh kẹo tu sĩ tới nói. Cao như thế nồng độ vị ngọt tề bọn hắn chỉ sẽ cho rằng đây là càng ngọt ngọt. Mà bánh kẹo tu sĩ thực lực hội kèm theo bọn hắn thưởng thức được vị ngọt tăng lên mà tăng lên. Ta cảm giác quá đã nghiền á. Kenlerly hô to liền xông ra ngoài. Mấy cái phóng tới Lâm Phi Phàm thống khổ tu sĩ trực tiếp bị Kenlerly đụng bay. Trên không trung tự bảo, Kenlerly tại thống khổ tu sĩ chi bên trong nguyên bản là thực lực rất mạnh loại kia. Mà này chút vị ngọt tề làm ra chất xúc tác tác dụng. Mắt thấy Kenlerly đột nhiên mạnh lên, không ít bánh kẹo tu sĩ cũng theo sau. Lâm Phi Phàm lập tức đem này vị ngọt tề bánh kẹo điểm phát ra ngoài. Liền, sức chiến đấu tăng gấp đôi bánh kẹo các tu sĩ trực tiếp tại Lâm Phi Phàm bên người trống ra một vài cây số khu vực an toàn. Mắt thấy tự thân thống khổ tu sĩ bị áp chế, Á Qua Ân không khỏi nổi giận, phát ra khủng bố gầm thét, kèm theo tiếng giống giận dữ. Lực lượng bị cưỡng ép quán chú đến thống khổ tu sĩ trong cơ thể. Những cái kia nguyên bản tái nhợt thống khổ tu sĩ thể tích trong nháy mắt bành trướng. Làn da cũng theo màu trắng biến thành màu đen. Bộ dáng cũng càng phát ra dữ tợn. Đại ca ca ngươi nhanh đi. Những thống khổ này các tu sĩ đã biến dị. Chúng ta ngăn không được bọn hắn thời gian quá dài. Kenlerly hô, các ngươi cũng thế. Nếu như đánh không lại liền mau chạy. Lâm Phi Phàm nói, yên tâm đi, đại ca ca. Kenlerly hô nói, dù sao có nhiều như vậy mỹ thực đang chờ chúng ta. Chúng ta không chỉ có riêng chỉ là thỏa mãn với trở thành bánh kẹo tu sĩ. Chúng ta còn muốn nhấm nháp càng nhiều mỹ thực. Chúng ta tuyệt đối sẽ không chết. Lâm Phi Phàm dùng sức chút gật đầu. Hắn biết, hắn không có thời gian tại đây bên trong nghĩ quá nhiều. Gia tốc, lại thêm nhanh, tiếp tục gia tốc. Thủ hộ hắn bánh kẹo các tu sĩ cũng đang không ngừng gia tốc. Chung quanh áp lực càng lúc càng lớn. Mà Lâm Phi Phàm cũng không phản kháng. Vẻn vẹn chỉ là không ngừng đem tốc độ của mình tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là Á Qua Ân lỗ tai. Muốn đi vào một người đại não. Theo vị trí nào thích hợp nhất. Phần lớn sinh vật đại não đều bị chặt chẽ xương cốt chỗ vây quanh. Mà tại đây cái chặt chẽ xương cốt bên trên, có một ít trống rỗng liên thông đại não, con mắt cùng lỗ tai, muốn từ con mắt tiến vào có chút khó khăn, cho nên Lâm Phi Phàm lựa chọn lỗ tai. Tại trong chân không không ngừng ra tốc nhường Lâm Phi Phàm tốc độ cực kỳ kinh người, mà làm bạn hắn không chỉ là có kinh người linh khí, còn có một thanh ích sát trường đao. Lâm Phi Phàm đem này chuôi này trường đao không ngừng phóng to. Biến thành to lớn mũi sừng. Phía trước vọt tới thống khổ tu sĩ cũng sẽ ở trong nháy mắt bị này tràn đầy Lâm Phi Phàm toàn bộ tu. Vì yêu linh yên diệt khí tức trường đao cắt ra. Yêu linh yên diệt. Lúc trước Lâm Phi Phàm không chỗ nào bất lợi thủ đoạn. Hiện tại ngược lại càng mạnh. Bởi vì Lâm Phi Phàm tu vi tại tăng cường. Yêu linh yên diệt uy lực tự nhiên cũng theo đó bành trướng. Dù cho thống khổ tu sĩ đều không thể thừa nhận bám vào tại lưỡi đao phía trên yên diệt lực lượng. Mang theo gào thét cùng nổ vang. Lâm Phi Phàm thẳng đến Á Qua Ân đầu phóng đi. Á Qua Ân thấy Lâm Phi Phàm vọt tới. Lần này nàng không phản kháng nữa. Mà là tùy ý Lâm Phi Phàm vọt thẳng tiến vào trong tai nàng. Á Qua Ân lỗ tai chỗ trống đường kính cơ hồ tương đương tại một cái bớt. Lâm Phi Phàm căn bản không nghĩ suy đoán đến tột cùng có đồ vật gì tại đợi chờ mình. Bởi vì vô luận có cái gì tại đợi chờ mình, hắn đều nhất định muốn xông đi vào. Mà ở, đụng vào nháy mắt, Lâm Phi Phàm liền hiểu rõ vì cái gì Á Qua Ân không ngăn cản hắn. Bởi vì tại đây bên trong, Lâm Phi Phàm vậy mà đã mất đi tất cả linh khí khống chế. Lâm Phi Phàm tại trong vũ trụ này gặp được rất nhiều loại trang bị này hoặc là pháp trận loại hình. Mà Á Qua Ân đúng là đem hết thảy thủ đoạn đều tổng hợp lại cùng nhau. Lâm Phi Phàm không cách nào cảm ứng được tự thân tu vi. Không cách nào vận dụng linh khí. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ổn định tự thân. Mà bởi vì lực hút tồn tại, hắn cũng đã không cách nào tiếp tục bảo trì đường thẳng bay lượn. Rơi xuống tại Á Qua Ân tai chặng đường. Này va chạm, dù là Lâm Phi Phàm này loại tố chất thân thể cũng bị quảng hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.